Tục nhân hồi đáng, chương 27, chiến thần Gabriel rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vu Kim đứng trên đường, biến học đạo nối, Chu Linh ở cũng với cậu, mà tối thì lại cần phải lập trình suốt đêm, có chút khống tiện tối đinh mượn một căn phòng trong khu vực dành cho các gia đình gần trường học, muốn nối trượt với cậu một tiếng tối cũng chỉ muốn tạo cuộc sống hạnh phúc cho cậu mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, ban ngày nếu không có chuyện gì thì tối đến, hai đứa tụi mình vẫn cùng nhau bán phấn mềm hách này. Vu Kim nghe xong, liền nói, được, chờ cậu tin được phòng, báo cho tôi biết một tiếng. Tôi mang máy tính qua cho cậu. Biến học đạo nối, không cấn đâu. Cậu cứ giữ lại mà dùng. Tôi dự định tạo một server diễn đàn, nên cần máy tính tốt hơn một chút. Tôi muốn lắp một cái hoàn toàn mời. Vu Kim suy nghĩ một chút rối hối, cờ cấn tôi nối với Chu Linh ra ngoài, cũng vời bạn cố ấy không? Thói, biến học đạo cắt ngang lời nói của Vu Kim, con gái người ta đi theo cậu. Khống chế đầu kiện minh kém, không làm gì sai, sao lại đuổi người ta ra ngoài. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chờ tối tìm được chỗ, tối sẽ nối với câu đầu tiên. Nói chuyện xong với Vu Kim, một mình biến hạc đạo trở về phòng ký túc xá. Trên đường đi đụng phái Trương Manh, Trương Manh tù, xa nhìn thấy hắn liền vẫy tay. Biến học đạo bược tời, Trương Manh liền hỏi, tại sao chỉ có một mình cậu? Đám lý du đấu, biến học đạo cười nối, vừa mời ăn cơm xong, tối có chút chuyện. Bọn họ về trượt dối. Cậu chờ về phòng à, Trương Manh đáp, ủ, mời từ chất đoán nghệ thuật đại học về. Đứng dối, đấy là sư ti đan nhiều khoa truyền thống. Trương Manh kéo cô gái bên cạnh ánh mắt đang cười, giới thiệu với biến học đạo. Sau đó chỉ vào biến học đạo, giới thiệu với đan sư ti, đấy là biến học đạo, sinh viên khoa mậu dịch quốc tế, cũng khóa với em, anh chàng đẹp trai của phòng hữu nghị với phòng của em. Anh chàng đẹp trai của phòng hữu nghị. Đan Nhiều đứng bên cạnh Trương Manh, cẩn thận đánh giá biến học đạo đối diện, trong lòng muốn chư cá 10 điểm. Cờ chỗ nào đẹp trai chứ? Trương Manh bình thường rất kiêu ngạo, sao hôm nay lại như thế? Xin chào, biên học đạo lịch sự lên tiếng chào hỏi, lại cũng vời Trương Manh hân huyền mấy câu, sau đó bước đến lâu 6, 4. Nhìn thấy Trương Manh luôn chăm chú nhìn biến học đạo từ xa, Đan Nhiều đấy cố một cái, này, đứng giấu nhe. Bạn trai à, không giống. Hai người quan hệ như thế nào? Trương Manh đáp, chỉ là quan hệ hữu nghị giữa hai phóng mà thôi. Thật mà, chỉ có biết ly hữu thánh của đối nháy múa khống. Đan Nhiều không hiểu sao lại nhắc đến ly hữu thành, đáp, biết. Trương Manh nói, điều kiện của ly hữu thành có tệ khống. Sau khi hai phần biết nhau, liền cứng rắn theo đuổi biến học đạo, nhưng vẫn không được. Ly hữu thành theo đuổi cậu ta. Đan Nhiều cảm thấy có chút khờ tin. Hôm sau. Biên học đạo đến trung tâm mỗi rời nhà đất gần trường, nói muốn thuê một căn phòng trong tờ A nhà màu đó gần sân bóng trường đống sấm. Nhân viên trung tâm nối hiện tại không cần phòng trống, để bọn họ hối thám đống nghiệp gấn đờ, báo biến hạc đạo đế lại số điện thoại, có tin tức sẽ báo cho hắn. Tháng 5, World Cup tổ chức ở Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Trường đại học đống sấm chờ nơi nghiến tĩnh rất nhiều. Chỉ cần là thời gian diễn ra trận bóng, trên sân trường không còn bóng dáng của những đối tình nhân. Trên sân vận động cũng không còn ai cha. Ngay cả những sinh bình thường nghĩ hết biện pháp ngối trong thư viện bấy giờ cũng không thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của các giáo sư cũng rất tốt. Bất kể là nối danh tốt bụng, hay là thuốc loại. Tứ đại danh B, O, M, Quốc. Nếu chương trình học trùng với giờ của trận đấu, tuyệt đối không làm chuyện điếm danh mất mặt. Ngược lại CSL nếu vài trọng điểm trong bài, roi cho học sinh ve phần xem đá banh. Tất cả mọi người đều rõ. Đối tuyến Trung Quốc mấy chục năm mời vào được World Cup một lần. Lần tiếp theo khống chừng cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Lúc này cũng sinh viên phân cao tháp cờ được gì đâu. Về nhà xem đá banh còn hay hơn. Năm 2002, phần ký túc trường đại học đống sấm đều trang bị TV. Nếu ai có thời gian đi ngang qua ký túc xá, bất luận là phần nam hay nữ, bất luận người am hiểu đá banh hay khống, bất luận bình thường cố thích đá banh hay khống. Nhìn qua cửa sổ, tất cả đều là màu xanh của sàn cố trên màn hình TV, tuyệt đối không có hình ảnh thứ hai. World Cup năm 2002 có nhiều cầu thủ nổi ân như David Beckham, Ronaldo cũng với 3 trận TH với 9 lần bị đá vào lưới của đội tuyển Trung Quốc. Dĩ nhiên, làm cho người ta khó quên nhất chính là chiến thần Gabriel ngối sớm ở bền sán rơi lệ. Ngày hôm đó, rất nhiều nữ sinh của trường đống sâm cũng đã khóc, trong đó bao gồm cả Tố Dĩ. Tuy nói đã biết chưa kết quả của World Cup, biến học đạo vẫn có chút hưng phấn nho nhờ. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy cầu thủ hắn thích nhất quật khởi, thánh tượng trong lòng hắn Miroslav Klose, một xạ thủ truyền kỳ. M. Út lần nữa nhìn thấy Miroslav Klose lốn mèo, biến học đạo cảm thấy có một suy nghĩ dục dịch trong đấu. Đối tuyến Trung Quốc thua trận chẳng cờ ánh hương gì với người Trung Quốc. Các giáo sư cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Giáo sư muốn tiếp thị bố trí một buổi thực tập ngoại khoa cho mọi người, yêu cầu mỗi người trở thành người bán hàng, hoàn thành 5 giao dịch mua bán thánh cống, thông qua quần áo, tiếng nói và vẻ mặt mà phán đoán y nguyện cũng sư xê mua của đối phương. Nói thật, bài tập này rất khó mà kiểm tra. Dù sao thì giáo viên cũng không thể đi theo tất cả các học sinh. Nhưng, giáo sư muốn tiếp thị nối ống tinh thống tâm lý học giao địch, có thể đoán ra giao địch tám đắc nhất là ai làm. Lý Dụ lập tức nghi kế, sắp đến tiết đoan ngọ rồi, mình lấy vào một ít đồ chơi, ví dụ như cây búa thối phỏng, lỗ tai thờ, mặt nạ, cài tóc. Mang ra ngoài đường điều thạch bán đi. Biện pháp này tốt né. Vừa có thể bán, vừa có thể chơi. Có cấn gọi luôn cá phần 603 khống. Đống siêu nối, hối thử đi, cờ muốn thì đi cũng. Nhiều người náo nhiệt hơn. Nối lại, máy cố bé xinh đẹp bán máy thứ này cũng có ưu thế hơn. Khổng Duy Trạch nối. Ngà Phong gọi điện thoại cho Nam Cao U, hối phần của cố có muốn đi chơi ở bờ sống vào tiết đoan ngọ hay không? Nam Kiều giữ điện thoại, hối qua ý kiến của mấy nữ sinh trong phòng, sau đó trả lời là đi hết. Nói thật, mấy cố gái chẳng thích xem đá banh, đa số là xem cùng bạn trai cho vui mà thôi. Cũng chẳng còn biện pháp, bất luận là bạn trai hay là người theo đuổi, những ngày qua tỉnh tỉnh ai cũng thay đổi. Làm nữ ăn quyệt, giá bê, ố bệnh chiều nào dùng được thì dùng. Trước kia sử dụng rất có hiệu quả, nhưng gần đây lại chẳng có tác dụng. Mấy cô gái xem bóng cùng bạn trai, xem xong bạn trai hoi, trận bong hay khống, đặc sắc khống vừa dối người nào sút bong đẹp mắt nhất. Bạn gái thích cầu thủ nào nhất, người lanh trí sẽ trả lời là thích số 9 hoặc số 10. Nhưng có lần có cô em bên cạnh nói với bạn trai thích số 98, khiến anh chàng suýt chút nữa muốn quay trở về thời độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may là World Cup diễn ra 4 năm một lần. Nếu không, ai chịu nối. Nhưng dù sao đám con trên phần 717 cũng hiểu chuyện, biết các bà cố đang cảm thấy vố vi, chán nán. Nam Kiều định liền hiệp với Lý Huấn, tố di cống thêm một nửa bản thân là Lý Hữu Thánh, cố gắng trèo kéo mấy cậu con trai này một lần. Chuyện nhập hàng cũng là Lý Du làm. Thanh toán cũng Lý Du thanh toán trược. Những nam sinh nữ sinh quan hệ tương đối tốt với phần 717 sau khi nghe tin, cũng xin tham gia. Cuối cùng, tinh cá Chu Linh, tổng cộng có 26 người. Trấn Kiến Thận trong nối, tiết đoan ngọ có rất nhiều người. Vì phần người khác tẩu tán, tốt nhất là thống nhất mặc áo thun. Trấn Kiến muốn phát động mọi người bố tiền mua, những khống đợi cậu nối, biến học đạo và vu kim đã bao hết. Trải qua nhiều năm trong truyền thống, ý thức biến học đạo vẫn có chút vượt mức quy định. Mua xong áo thun, hắn tìm một chỗ bán quần áo chơi bóng, yêu cầu ống chữ in chữ theo ý của hắn lén trên áo. Phía trước in, xin mời bảo vệ mối TM. Đằng sau in, không được ném đố bừa bãi. Trên đường trở về trường học, biến học đạo rẽ sang bên cạnh bờ sống, mượn 4 phần ở khách sạn gần đờ, ổn định lại mọi thứ trước Tết đoan ngọ một ngày. Biến học đạo còn tìm một cửa hàng bán đồ dùng, mua 4 cái lều, một đống tấm lờ chống âm. 5 chiếc ghế gộp lại, 5 cái thùng rác nhờ. Một mình cám không hết, biến học đạo gọi điện thoại cho Lý Du, hối cậu đang ở đâu, đến giúp hắn mang đố về. Lý Du hối vị trí của biến học đạo, chưa đến một lát, một chiếc Mitsubishi đậu ngay bên cạnh biến học đạo. Lý Du liền gọi hắn lên xe, lén xe, nối đùa á, nhìn Lý Du đang ngồi ở vị trí lái xe, biến học đạo có chút không dám lên xem, mở cửa nho. Xong hối, cậu biết lái xe hả? Cậu cố bằng lái khống. Lái được mà, Lý Du nói. Thật lái được sao? Biên học đạo cảm thấy lo lắng. Hắn đang suy nghĩ, thật sự không dám lên xe. Không cần biện pháp, dù sao trường học cũng nằm trong thành phố. Tốc độ xe sẽ không nhanh được. Làm sao cũng sẽ không xảy ra án mạng. Biên học đạo nhét đố đạc vào thùng xe phía sau, rối ngối vào vị trí lái phụ, thắt dây an toàn vững vàng. Nhìn thấy vẻ mặt biên học đạo thấp thỏm, Lý Du cố ý hù dọa hắn. Cố tình lùi xe giật một cái. Không nói hai lời, biến học đạo tháo dây an toàn bước xuống xe, nối với Lý Du, cậu xuống đi, tối lái cho. Chiếc xe dừng lại trước cu. A6A, Lý Du hối, lái ốn phết nhí. Học mấy năm rồi, biến học đạo không thèm để ý, nhìn chiếc xe máy lấn, hối, xe này ở đâu thế? Hình như là xe mời. Lý Du cười hì hì, nối với biển học đạo của tối đáy. Mời vừa vời được từ ống dớ. Thì in thiếu các. Công ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.